Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1521, đi ra ngoài buông lỏng đường về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời bất chi bất giác đi tới chân trời. Hỏa hồng trời chiều nhuộm đỏ nửa phương chân trời. Toái kim giống như mặt trời lặn ánh sáng tàn chiếu xuống nguy nga trên tuyết sơn. Hóa thành một bức hoa mỹ đồ họa. Vách đá hội tụ không ít người. Thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, Lạc Xuyên tựa ở tuyết lang bên người, kinh ngạc nhìn ánh sáng mặt trời vì mỗi người bóng người phác họa ra khác biệt sắc thái. Nói thật, hắn không thế nào thói quen thân ở hoàn cảnh như vậy bên trong. Thiên địa bao la, tự thân tựa hồ biến đến càng nhỏ bé. Chính như cùng An Vi Nhã đã từng nói như thế, liền xem như cự long cũng chưa từng dám nói bừa chinh phục bầu trời. Cùng toàn bộ thế giới so sánh, cá nhân thật sự là lộ ra không có ý nghĩa. Dù là nắm giữ cải biến thế giới lực lượng cũng là như thế. Yêu Tử Yên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động đem dạng này một màn ghi xuống. Sau đó trở lại Lạc Xuyên bên người. Thấp giọng hỏi, tại sao không nói chuyện? Tâm tình không tốt, Lạc Xuyên lắc đầu, duỗi cái lưng mệt mỏi. Không có, cũng là cảm giác thời gian trôi qua có chút nhanh. Tựa hồ vừa mới hai người còn đang trên đường tới. Thoáng chớp mắt cũng đã mặt trời chiều ngã về Tây. Thời gian một ngày lặng lẽ trôi qua. Đúng vậy à, thời gian trôi qua thật là nhanh. Yêu Tử Yên sâu có cảm giác. Cảm giác hôm nay đều không sao cả chơi. Lạc Xuyên sinh ra một loại cảm giác không ổn. Lão bản chúng ta ngày mai còn đến đây đi. Ta cảm thấy không sai biệt lắm cần phải trở về. Cái này đều đã mấy ngày. Ta chính là mở cái trò đùa. Nét mặt của ngươi thật sự là quá rõ ràng. Yêu Tử Yên nở nụ cười. Nàng hiểu rất rõ Lạc Xuyên tính cách. Rất nhẹ nhàng liền đoán được ý nghĩ của hắn. Lạc Xuyên, chúng ta đập cái ảnh chụp a. Yêu Tử Yên đối với Lạc Xuyên lung lay trong tay ma huyễn điện thoại di động. Nơi này cơ hồ đều là người bình thường. Tại Yêu Tử Yên ảnh hưởng dưới căn bản không có người chú ý tới bọn họ. Lạc Xuyên kỳ thật đối chụp ảnh không có hứng thú gì. Trước kia du lịch thời điểm hắn cơ hồ không có đập qua ảnh chụp. Lạnh như băng hình ảnh không có ý nghĩa gì. Không bằng tồn tại trong đầu trí nhớ. Tốt, Lạc Xuyên gật đầu đáp ứng. Quảng cáo, cùng đến thời điểm so sánh. Trở về thì đơn giản nhiều. Đi ra truyền tống môn. Trực tiếp liền đặt tới chỗ cần đến. Toàn bộ quá trình tốn thời gian không đến một giây đồng hồ. Đến mức tiết lang, không cần phải để ý đến. Nó sẽ tự mình tìm tới đường về nhà. Cuối cùng trở về, nhìn lên trước mặt tuyết phong các. Lạc Xuyên trong lời nói tràn đầy cảm khái. Du lịch quá trình này đại khái có thể chia làm ba cái giai đoạn. Xuất phát trước vạn phần mong đợi. Vừa mới bắt đầu chí khí ngút trời. Cùng sau cùng uể oải suy sụp. Hiện tại Lạc Xuyên thì ở vào giai đoạn thứ ba. Nếu không phải nửa đường thoáng sử dụng năng lực, tựa như giảm bớt tự thân trọng lực loại hình, hắn có thể hay không kiên trì nổi đều là không thể biết được. So ra mà nói, Yêu Tử Yên thì lộ ra tinh thần rất nhiều. Cô nương này toàn bộ hành trình đều bảo trì lấy tinh lực dồi dào trạng thái. Cái gì thời điểm về khởi nguyên thương thành? Yêu Tử Yên hỏi, ngày mai đi, Lạc Xuyên trả lời, kéo thời gian dài như vậy. Chỉ sợ bọn họ cũng chờ hơi không kiên nhẫn. A, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Cũng không có lộ ra cái gì không thôi biểu lộ đến. Đối với nàng mà nói tuyết phong các chỉ là tạm thời ở lại chàng sở. Lúc chạng vạng tối tuyết phong các đại sảnh ngược lại là thiếu đi mấy phần sáng sớm quạnh quẽ. Cãi nhau, hội tụ không ít người. Đương nhiên không có cách nào cùng trước kia so sánh. Tân Hải Thành Tử sau khi rời đi. Lại có không ít người sớm rời khỏi nơi này. Dù sao ở chỗ này cũng không có chuyện gì. Còn không bằng sớm đi trở về. Làm chút chính mình sự tình. Trời thế nào? Vui vẻ sao? Yêu Tử Nguyệt chú ý tới trở về hai người. Cười hì hì lên tiếng chào hỏi. Vui vẻ vui vẻ. Lạc Xuyên qua loa ứng với. Yêu Tử Yên thân thủ ngăn cản hướng trên người mình tiếp cận Yêu Tử Nguyệt. Người liền không thể an tĩnh chút sao? Yêu Tử Nguyệt quan sát tỉ mỉ lấy chính mình tỉ tỉ. cũng không có theo trên người của nàng thấy cái gì dị dạng. Hơi có chút thất vọng thở dài. Ngươi thở dài là có ý gì à, Yêu Tử Yên trừng trừng mắt. Cái này không nhanh muốn rời đi à, cho nên có chút không muốn. Yêu Tử Nguyệt lại đùa nở nụ cười. Theo trên mặt của ngươi ta có thể không thấy được một chút đáng vẻ không bỏ. Yêu Tử Yên đậu đen rau muống nói ra. Khúc nhạc dạo ngắn sau đó. Lạc Xuyên trùng điệp ngồi ở trên ghế salon. Nhất thời cảm giác cả người đều sống lại. Làm sao cảm giác lão bản tốt chán trường dáng vẻ. Lão bản bình thường không chính là như vậy sao? Tốt có đạo lý. Hoàn toàn tìm không thấy phản bác địa phương. Tương tự tiếng đàm luận ẩn ẩn truyền lọt vào trong tai. Lạc Xuyên không để ý đến tâm tư. Khách hàng nhóm cũng đều biết điểm ấy. Cho nên đàm luận không có bao nhiêu bận tâm. Chỉ cần không làm quá phận. Tựa như trực tiếp tại Lạc Xuyên trước mặt nói. Cái kia cũng sẽ không có vấn đề. Lão bản, Thanh Diên đi tới. Có việc. Lạc Xuyên tựa ở ghế salon chỗ tựa lưng phía trên. Nhìn lấy treo ở trước mặt ma huyễn điện thoại di động. Hắn hiện tại liền cánh tay đều không muốn động. Không phải ta có việc. Là Đường Thành chủ tìm ngươi có việc. Thanh Diên cải chính. Đường Giật. Lạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Hắn tìm ta làm cái gì? Ta làm sao biết? Thanh Diên liếc mắt. Các ngươi buổi sáng rời đi về sau Đường Giật lại tới. Nói có chuyện tìm ngươi. Ta thì nói với hắn ngươi cùng Tử Yên đi ra. Sau đó hắn liền trở về. Không có nói với ta đến cùng là vì cái gì. Há, ta không sai biệt lắm biết. Lạc Xuyên hiểu rõ. Cho nên đến cùng là chuyện gì. Thanh Diên hiếu kỳ. Lạc Xuyên khoát khoát tay. Không có giải thích ý nghĩ. Thanh Diên cũng không có tiếp tục truy vấn. Quay người liền tìm Yêu Tử Yên đi. Rất nhanh Lạc Xuyên liền ngầm trộm nghe đến đối thoại của hai người âm thanh tự cách đó không xa truyền đến. Đường Giật thế nào? Hẳn là chuyện tối ngày hôm qua đi. Đêm qua xảy ra chuyện gì? Quảng cáo. Đối với hai người nói chuyện với nhau Lạc Xuyên không có hứng thú gì. Dù sao cũng không phải chuyện lớn. Nhiều lắm là cũng chính là một cái dâu ria khúc nhạc dạo ngắn. Liền như là trước đó Sở Dương vừa mới đi hướng hỗn loạn chi thành đoạn thời gian kia. Không ít lần đều bị người coi là dê béo. Cảnh giới càng cao tu luyện giả đại đa số nhìn qua thì càng giống như là người bình thường. Có rất ít người sẽ nhàn không có việc gì phóng thích khí tức của mình đến biểu dương thực lực. Tìm ta có việc, Lạc Xuyên cho Đường Giật phát cái tin. Lão bản đêm qua không phải gặp cướp bóc à, 5 tên phạm người đã bị toàn bộ bắt được. Đường Giật tin tức trả lời rất nhanh. Lạc Xuyên nhìn trên màn ảnh tin tức, sờ lên cằm của mình. Xem ra Đường Giật đối với chuyện này rất xem trọng dáng vẻ. Không phải là đem cái này coi là chính mình đối Kỳ Xuyên chấp pháp tốc độ khảo nghiệm a, khả năng này tựa hồ rất lớn. Một bên khác, rất lâu không có đạt được Lạc Xuyên trả lời Đường Giật tâm tình có chút tâm thần bất định. Gắt gao nhìn chằm chằm trong tay ma huyễn điện thoại di động. Biết, làm Lạc Xuyên tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh thời điểm. Hắn thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Xem ra lão bản cũng không có không hài lòng bộ dáng. Cái kia lão bản còn có hay không chuyện rồi khác. Muốn hay không tự mình tới xem một chút. Thiên Tinh đế quốc có luật pháp đi. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Là, ta hiểu được. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.